Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 54, cây khô chết, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vợ bị đá ngã, Diệp Toàn vội chạy tới đỡ dậy, quay sang tức giận quát Tô Hiểu, cô làm gì mà đánh người thế? Tô Hiểu liếm nhẹ đầu lưỡi vào hàm răng trong, nở một nụ cười lạnh lẽo. Về nguyên tắc, tôi không tùy tiện đánh phụ nữ, nhưng hai vợ chồng các người thật sự rất giỏi, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Cô vung tay, bẻ các khớp món tay phát ra những tiếng rắc rắc, như đang khởi động. Muốn đánh nhau, tôi sẵn sàng chơi cùng. Hoặc, nếu anh muốn chết, tôi cũng rất sẵn lòng. Tô Hiểu, đừng như vậy, thế này không giải quyết được vấn đề. Cảnh Táp kéo tay Tô Hiểu, sau đó quay sang nói với Diệp Toàn. Nếu anh muốn cuộc sống của mình trở lại yên bình, thì hãy làm theo lời chúng tôi. Nếu không, cả đời anh sẽ chẳng thể yên ổn. Và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ giúp anh. Nhưng 6.000 thật sự là... Diệp Toàn vẫn chần chừ. Bà Vi đẩy phát người chồng vô dụng của mình sang một bên, tức giận mắng. Đồ vô dụng, đôi mắt bà đỏ ngầu, căm phẫn nhìn ba người trước mặt. Dù bà ta rất giỏi cãi vã, nhưng cũng biết nhìn tình thế. Người chồng nhát gan bên cạnh chẳng có chút tác dụng nào, mà nếu một mình đối đầu với ba người, chắc chắn bà sẽ thua thiệt. Chưa kể, người họ Tô kia tỏa ra một loại cảm giác thật đáng sợ, khiến bà không dám lớn tiếng thêm. Cuối cùng, bà giận dữ mở cửa, chỉ thẳng vào mặt ba người. Cút đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh các người. Sau này đừng bao giờ quay lại đây nữa. Dù anh ta có chết cũng không cần các người giúp. Một xu cũng đừng hòng lấy được. Tô Hiểu nhìn Diệp Toàn với vẻ mặt đầy khinh bỉ, nhếch miệng cười mỉa mai. Anh rốt cuộc có còn là đàn ông không? Cứ để một người phụ nữ chẳng thèm quan tâm đến sống chết của anh cưỡi lên đầu lên cổ mà lên mặt thế này à? Hừ, nếu tôi là anh, thay vì kiếm tiền để nuôi loại phụ nữ này, thà lấy tiền đi chơi gái còn hơn, ít nhất họ còn biết nghe lời tôi. Nói xong, cô đi về phía cửa. Khi ngang qua bà Vi, Tô Hiểu đột ngột dừng lại, đưa tay bóp cằm bà. Bà Vi ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí chết chóc đáng sợ, cả người nổi da gà. Tô Hiểu khẽ cười. Giọng nói trầm thấp, thật lòng mà nói, tôi rất muốn tiễn cô đi chết. Tô Hiểu, Cảnh Táp khẽ gọi tên cô. Tô Hiểu quay đầu lại nhìn Cảnh Táp, bĩu môi với vẻ không hài lòng rồi một mình đi xuống cầu thang. Cảnh Táp bất lực thở dài, kéo Liệu Ý cùng đi ra ngoài. Trước khi rời đi, cô không kiềm được mà quay lại nói với Diệp Toàn. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ, tôi thực sự hy vọng anh có thể nghiêm túc cân nhắc lại. Rốt cuộc điều gì mới là quan trọng nhất với anh? Đừng sống cả đời như một con rối bị người khác điều khiển. Rầm, cánh cửa bị đóng sầm lại. Này, nếu người đàn ông đó vẫn không chịu đưa tiền thì sao? Liễu Ý chạm nhẹ vào vai Cảnh Táp đang ngồi ghế trước, lo lắng hỏi. Chúng ta không thể không lấy tiền mà trực tiếp đưa anh ta về gặp ông lão được sao? Ông ấy thật sự quá đáng thương. Không được, 6.000, một xu cũng không thiếu. Tô Hiểu vừa lái xe vừa lạnh lùng trả lời. Cảnh Táp cũng thử thăm dò, nói với Tô Hiểu. Thật ra tôi cũng nghĩ, số tiền này có lẽ, đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai. Tô Hiểu ngắt lời, không hề nể nang, kiên quyết không nhượng bộ. Vậy nếu anh ta thực sự không chịu đưa tiền thì sao? Chúng ta phải làm gì đây? Ông Lạc không biết còn sống được bao lâu nữa. Nếu không đưa, tôi sẽ giết hết bọn họ. Tô Hiểu, tôi không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng họ còn một đứa con nữa mà. Tốt thôi, vậy thì giết cả đứa trẻ, cả gia đình đoàn tụ dưới đất là vừa. Dù giết thêm vài người nữa tôi cũng chẳng bận tâm. Cảnh Táp bất lực ngả người ra sau ghế, không biết phải làm gì với Tô Hiểu. Nhưng cô tự nhủ rằng, dù sao đi nữa, đến lúc đó cô nhất định sẽ không để Tô Hiểu hành động bừa bãi. Bỗng nhiên Cảnh Táp nhớ đến những lời mà người đàn ông bí ẩn từng nói trong cuộc điện thoại. Dùng sức mạnh của họ để trừng phạt bóng tối của thế giới. Muốn đạt được sự thiện tuyệt đối, trước tiên phải tàn nhẫn tuyệt đối. Trong lòng cô lập tức dấy lên một cảm giác sợ hãi không tên. Có lẽ, Tô Hiểu và người đàn ông đó thực sự chia sẻ cùng một lý tưởng về công lý. Không, không thể nào. Cảnh Táp đau khổ ôm mặt, run rẩy vì sợ hãi. Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Cảnh Táp mở mắt, thấy Tô Hiểu dù trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khó chịu, nhưng bàn tay đang chìa ra lại đầy sự dịu dàng. Được rồi, lắm nhất thì cho bớt một chút, làm gì phải đau khổ đến mức này? Tô Hiểu nói với vẻ nửa như nhượng bộ, nửa như khó chịu. Cảnh Táp cắn chặt môi, nhìn Tô Hiểu, rồi bật cười như một kẻ ngốc, đôi mắt ánh lên sự cảm động. Không giống nhau, dù Tô Hiểu có lịch lạc, lạnh lùng thế nào đi nữa, cô chắc chắn không giống với người đàn ông kia. Cảnh Táp khẽ chạm vào chuỗi hạt Phật mà Tô Hiểu đã đeo lại trên cổ tay. Cô thực sự không muốn Tô Hiểu biến thành một kẻ giết người máu lạnh. Trong khi đó, Liễu Ý co rúm lại, lén lút núp phía sau và thầm rủa Tô Hiểu. Vừa rồi còn kiên quyết, ngầu lòi lắm, giờ lại quay ra nói nhẹ nhàng. Hừ, chắc chắn lại đang định dụ dỗ Cảnh Táp, lại còn dám nắm tay nữa. Đồ chết tiệt này, chắc chắn không bao giờ có ý tốt. Cảnh Táp ơi, làm ơn bỏ tay ra, đừng tiếp tục bị cô ta lừa nữa, Liễu Ý âm thầm gào thét trong lòng. Khi xe còn chưa về đến nhà, điện thoại của Cảnh Táp đột nhiên reo lên. Người gọi là Diệp Toàn, anh ta nói rằng mình đã suy nghĩ thông suốt, mong Cảnh Táp và mọi người quay lại giúp đỡ. Anh thực sự không muốn tiếp tục chịu đựng sự đau khổ như vậy nữa. Khi ba người quay lại nhà Diệp Toàn, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh ngạc. Căn phòng trông như vừa trải qua một trận chiến dữ dội, khắp nơi đầy mảnh vỡ và tàn tích. Diệp Toàn ngượng ngùng cười gượng, trên má đầy những vết cào đỏ. Anh ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Tô Hiểu. Vừa rồi chúng tôi đã đánh nhau, thật xấu hổ. Đây là 6.000 tệ, làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thực sự không thể sống tiếp như thế này nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong những năm hôn nhân, Diệp Toàn dám ra tay với vợ. Hai người đều đã đánh rất mạnh tay, bà Vi bị Diệp Toàn đánh đến mức không nhẹ, đã chạy về nhà mẹ đẻ, còn để lại lời tuyên bố sẽ ly hôn. Thực ra, trong suốt những năm qua, Diệp Toàn cũng không phải hoàn toàn không có bất mãn với người vợ hung hãn của mình. Nhưng nghĩ đến việc khó khăn lắm mới có được gia đình này, lại thêm một đứa con nhỏ, anh chọn cách nhẫn nhịn. Không quan tâm người ngoài nói mình nhu nhược, anh chịu đựng tất cả. Chính vì vậy, bà Vi ngày càng ngang ngược, coi thường anh, thậm chí xem sự nhượng bộ của anh là yếu đuối, không thèm nể mặt anh chút nào. Khi bà Vi lần đầu ngăn cản anh về thăm cha mình, Diệp Toàn thực ra cũng đã đấu tranh nội tâm, nhưng không chịu nổi những lời lẽ ngọt nhạt xen lẫn ép buộc của vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, khi con anh chào đời, anh chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Lâu dần, cảm giác tội lỗi và áy náy trong anh phai nhạt, biến mất, thay thế bằng sự thản nhiên. Những ký ức thời thơ ấu anh chưa từng quên, chỉ là tuổi tác và thời gian đã khiến anh không còn muốn nhớ lại nữa. Tô Hiểu nhận lấy tiền, đếm qua một lượt, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người đánh nhau là vì vợ anh không chịu đưa tiền. Diệp Toàn gật đầu, không nói gì. Tô Hiểu tiếp tục, anh không dám phản kháng vì cha mình, nhưng lại dám đánh nhau vì bản thân. Nói thật, anh và người phụ nữ đó đúng là một cặp trời sinh. Đủ rồi, Tô Hiểu, anh ta đã đưa tiền rồi, chúng ta mau đưa anh ấy đi thôi. Ông lão đang đợi, Cảnh Táp khẽ kéo tay Tô Hiểu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khẩn thiết. Mấy người nhanh chóng xuống lầu, Tô Hiểu lái xe phóng nhanh như bay, đưa họ đến nhà ông lão Diệp. Khi đẩy cánh cổng sắt bước vào, cây đại thụ trong sân phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Cảnh Táp dường như cảm nhận được đó là tiếng than khóc đau buồn của nó. Trong căn phòng nhỏ, mùi hôi thối khó chịu vẫn nồng nặc. Diệp Toàn đứng khựng lại ở cửa, ngần ngại trong vài giây. Nhưng cuối cùng, nhớ lời Cảnh Táp nói rằng chỉ khi anh chịu gặp cha mình thì những hiện tượng kỳ quái như lời nguyền mỗi đêm mới chấm dứt, anh quyết định bước vào. Khi đến bên giường, nhìn thấy cha mình gầy yếu, tiều tụy, Diệp Toàn không kìm được mà nước mắt tuôn trào. Những ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí anh, đây không còn là người cha mạnh mẽ, cao lớn từng che chở anh khỏi mọi bão tố năm nào. Thời gian và bệnh tật đã tàn phá ông thành một bóng dáng không còn sức sống. Ba ơi, Diệp Toàn quỳ sụp xuống bên giường, nắm chặt lấy tay cha mình, vừa khóc vừa gọi lớn. Cơ thể ông lão run rẩy dữ dội, đôi tay khô gầy như lá ú dùng hết sức lực nắm lấy tay con trai. Những giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đục mờ của ông. Miệng ông mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ. Nước miếng tràn qua đôi môi khô nẻ, từng giọt rơi xuống. Cứ thế, chậm chậm, rất chậm, cơ thể ông ngừng run rẩy. Ông lão nhắm mắt lại, yên bình nằm trên giường đất. Đôi môi khẽ hé, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Toàn, không buông ra. Ông đã cố gắng chịu đựng suốt bao lâu, chỉ để được nhìn thấy con trai mình một lần cuối. Cảnh Táp khẽ nhào vào vòng tay của Tô Hiểu, buồn bã nắm chặt lấy vạt áo của cô. Tô Hiểu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Còn Liệu Ý thì đã chạy ra ngoài, ngồi sụp xuống đất và òa khóc nức nở. Trong sân, bỗng có một cơn gió mạnh nổi lên, những cành cây xào xạc lay động, lá xanh mơn mờn trên cây, chỉ trong khoảnh khắc, đã hóa thành lá vàng úa. Những chiếc lá bị cuốn bay, xoáy lên cao, phủ kín bầu trời, như tiếng khóc lặng thầm, mờ nhòa cả tầm nhìn. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, cây đại thụ từng xanh tốt, tràn đầy sức sống ấy giờ chỉ còn lại một thân cây khô cằn, mất đi sự sống. Diệp Toàn quỳ trước thi thể cha mình rất lâu, không ai biết anh ta đang nghĩ gì, có lẽ là đang ăn năn hối lỗi, nhưng ông lão đã mất rồi. Dù có bao nhiêu hối hận đi nữa, liệu có thể thay đổi được gì? Tại sao khi cha còn sống, anh không thể dành thêm một chút lòng hiếu thảo cho ông? Trên đời này, cha mẹ luôn là những người vô tư mở rộng vòng tay với con cái. Dù phải hy sinh máu thịt cũng muốn nuôi chúng trưởng thành. Sau đó, những đứa con trưởng thành ấy lại tiếp tục cống hiến cho thế hệ sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật đau lòng, biết bao người đã quên đi việc báo đáp những bậc sinh thành, những người đã mang họ đến với thế giới này và dạy cho họ cách sinh tồn. Cho đến khi chính họ trở thành thế hệ bị lãng quên, thì mới nhận ra điều ấy. Liệu đây có phải là bản chất nhân loại quá đam mê tinh thần hy sinh? Hay nên nói rằng nhân loại quá đáng buồn? Toàn bộ việc lo liệu hậu sự cho ông lão đều do Tô Hiểu và Cảnh Táp đảm nhận, hỏa táng, mua hũ cho cốt, mua đất chôn cất. Thực ra, việc Tô Hiểu kiên quyết bắt Diệp Toàn trả tiền không phải vì bất cứ lý do nào khác, mà vì cô đã sớm dự đoán được kết quả này. Ông lão cố gắng gượng đến tận giây phút cuối đời chỉ vì còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Một khi tâm nguyện ấy được thực hiện, ông sẽ không còn lý do để chống chọi thêm nữa. Tô Hiểu thừa hiểu với bản tính của vợ chồng Diệp Toàn, họ tuyệt đối sẽ không bỏ tiền lo liệu cho ông. Rất có thể, họ sẽ tùy tiện giải cho cốt của ông đi mà chẳng hề chuẩn bị một nơi an nghỉ tử tế. Đến lúc ấy, Cảnh Táp chắc chắn sẽ đau lòng, buồn bã một thời gian dài. Thay vì để mọi chuyện diễn ra như vậy, Tô Hiểu thà vất vả thêm một chút, giúp ông lão có được sự yên nghỉ cuối cùng. Đương nhiên, tiền lo liệu hậu sự nhất định phải được moi ra từ đôi vợ chồng. Cầm thú kia tuyệt đối không thể để họ được lợi thêm bất kỳ điều gì. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, Cảnh Táp lặng lẽ nhìn chiếc lá khô trong tay, lòng vẫn còn chút buồn bã. Tô Hiểu khó chịu, giật lấy chiếc lá từ tay cô rồi tiện tay ném đi. Qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải, tôi chỉ đang nghĩ về vật linh đó, không ngờ nó lại ra đi cùng ông lão. Giữa họ rốt cuộc là một mối quan hệ như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ cô không hỏi nó à? Tô Hiểu nhướng mày. Cảnh Táp lắc đầu, tôi không thể giao tiếp với nó, chỉ có pháp sư mới làm được điều đó, tôi không có khả năng ấy. Thế thì đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, dù là loại tình cảm gì đi nữa, tóm lại là ông ấy quan tâm đến nó, và nó cũng quan tâm đến ông ấy. Biết đâu, đó là tình yêu cũng không chừng. Nghe lời của Tô Hiểu, Cảnh Táp bật cười. Đôi mày vốn nhíu chặt bấy lâu cuối cùng cũng giãn ra. Cách chương.